Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Nhiệm vụ đổi mới. Ngày 15 tháng 5. Hôm trước kiếm lời 1,3 triệu. Giang Bác toàn thân phấn khởi, một đêm không ngủ. Kết quả, hôm qua mơ mơ màng màng trong nhà bổ một ngày cảm giác. Cho tới hôm nay buổi sáng mới cảm giác thân thể giống là mình, mà không phải cái xác không hồn hoàn toàn không biết đang làm cái gì. Cũng lười ra đi ăn cơm, Giang Bắc tiện tay điểm một phần thức ăn ngoài, sau đó mặc xong quần áo chậm rãi đi rửa mặt. Ăn sáng xong, đã là 9 giờ sáng nửa, mở ra hệ thống màn hình, đi đến chỗ khu nhiệm vụ mắt nhìn. Mấy ngày a, nhiệm vụ làm sao còn không có đổi mới? Giang Bác nói thầm trong lòng, hắn không phải muốn làm nhiệm vụ, mà là đơn thuần muốn cầm tích phân, nhìn xem rốt cục 100 tích phân có thể hay không thăng cấp. Chỉ tiếc, một mực không đến nhiệm vụ, để hắn không có cách nào toại nguyện. Đi ra cửa Xuân Hy đường tản bộ một vòng, ăn rồi bữa trưa về sau, đi làm cái mát xa, tiếp lấy lại chạy tới công viên nước chơi. Thẳng đến ăn rồi bữa tối, làm Giang Bác về đến nhà, nằm trên ghế salon nhàm chán soát dốc hết ra âm lúc. Hệ thống nhiệm vụ rốt cục đổi mới. Nhiệm vụ A, người không có phát hiện người bằng hữu khác phái rất ít sao? Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, người cần phải thật tốt điều chỉnh phía dưới tâm tình của mình. Mời tăng thêm một vị xinh đẹp nữ dẫn chương trình WeChat. Đã thêm không tính, khen thưởng 10 tích phân, một tấm thanh đồng thả câu thẻ nhiệm vụ B. Cuộc sống tẻ nhạt, dù sao cũng phải gia nhập một số gia vị thuốc mới sẽ biến càng có vị đạo. Xin cho một vị nữ dẫn chương trình tại phòng trực tiếp bên trong gọi người ba ba. Khen thưởng 10 tích phân, một tấm thanh đồng thả câu thẻ nhiệm vụ C. Làm người có tiền lại bất hòa các bằng hữu của người chia sẻ vui sướng. Vậy ngươi còn sống vì cái gì? Mời bằng hữu của ngươi ăn một bữa giá trị không thua kém 100.000 khối bữa tối. Khen thưởng 20 tích phân, hai tấm thanh đồng thả câu thẻ, có thể tính đến nhiệm vụ, ba cái nhiệm vụ hết thảy 40 tích phân, sau khi hoàn thành cũng đầy đủ 100 tích phân. Giang Bắc lặng yên suy nghĩ, cũng không biết 100 tích phân có thể hay không hoàn thành thăng cấp. Kỳ thật, Giang Bác mấy ngày nay một mực tại suy nghĩ chuyện này. Hệ thống bên trong không có rõ ràng quy tắc, chỉ có thể từ chính hắn đi thăm dò. Thăng cấp, khẳng định so không có thăng cấp muốn tốt. Giang Bác nghĩ đến, đã hiện tại thả câu đến đồ vật, có thể bán mấy trăm ngàn. Cái kia thăng cấp về sau, liền nên là mấy triệu thậm chí nhiều hơn đi. Nghĩ đến đây gốc giả. Giang Bác tâm tình liền không nhịn được âm thầm kích động. Bởi vậy, vốn là cái này ba cái so sánh cát điêu nhiệm vụ, tại Giang Bác trong mắt cũng biến thành càng đáng yêu. Nhiệm vụ A cùng nhiệm vụ B, cái này hai nhiệm vụ đều cùng trực tiếp có quan hệ. Vận khí tốt, tối nay liền có thể hoàn thành. Nghĩ như vậy, Giang Bác liền chảo qua điện thoại di động, trực tiếp mở ra đấu ngư app. Đang chăm chú danh sách quét mắt, phát hiện Thu Thu không có trực tiếp, Giang Bác liền tại đấu ngư các đại bản khối nhàn bắt đầu đi dạo. Đi dạo mười mấy phút, Giang Bác có chút bực bội rồi, cũng không biết cái giờ này xinh đẹp nữ dẫn chương trình không có lên tuyến. Vẫn là vốn là không có xinh đẹp nữ dẫn chương trình. Dẫn đến Giang Bác tìm lâu như vậy, cũng không tìm được một cái nhìn đến thuận mắt. Đại đa số nữ dẫn chương trình đều là trang bìa P đến không tệ, nhưng điểm sau khi đi vào lại là hai cái bộ dáng. Trên thực tế, Giang Bắc ngược lại không phải là loại kia trông mặt mà bắt hình dong người. Nhưng là, muốn hoàn thành nhiệm vụ thế tất sẽ cho nữ dẫn chương trình soát vây cá. Cũng coi là một loại biến tướng tiêu phí, hắn cũng không thể soát cho những cái kia thấy ngứa mắt a. Ít nhất phải tìm một số để cho mình nhìn lấy không nháo tâm nữ dẫn chương trình. mới có soát lễ vật động lực. Nếu không, nhìn cái trực tiếp cùng tá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Đi dạo một vòng, Giang Bác cuối cùng đi vào khu giải trí. Mấy cái ngay tại PK cùng nhảy nữ dẫn chương trình đều không thể để Giang Bác nhấc lên tiêu phí xúc động. Điểm nhập Dương Thành phụ cận bàn khối nhìn một cái, ngược lại là phát hiện một cái khoảng cách không đủ 9.000 mét. Trang bìa nhìn lấy cũng không tệ lắm, nữ dẫn chương trình cũng không biết chân nhân kiểu gì, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Giang Bắc tiện tay điểm nhập vào đi, nhìn hai mắt, đồng tử bên trong lại là lóe lên ánh sáng. Trong màn hình, một cái mái tóc đen suôn dài như thác nước, giống như thẳng rủ xuống mà rơi. Cắt không khí tóc mái, ánh mắt nước sáng, cái mũi tinh xảo, ngũ quan đường cong xem ra 10 phần nhu hòa đáng yêu, nữ dẫn chương trình thu vào Giang Bác tầm mắt. Không tệ a, Giang Bác chỉ không phải tóc của nàng hình, cũng không phải ngũ quan, mà chính là xuống chút nữa một số. Lúc này, phòng trực tiếp bên trong người không nhiều. Nữ dẫn chương trình tiểu nãi miêu có vẻ hơi ủ rũ. Mắt nhìn không đủ 5.000 nhiệt độ. Tiểu nãi miêu kêu rên nói. Người tốt, vì cái gì ta trực tiếp đều không người nhìn a? Có phải hay không ta truyền bá có vấn đề a? Phòng trực tiếp người tuy ít, nhưng cũng có linh linh tinh tinh khung bình luận. Người vừa mới truyền bá không có mấy ngày a? Tân dẫn chương trình nhiệt độ phổ biến đều thấp. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, sống qua tân nhân kỳ. Có đề cử về sau nhìn người liền có thêm. Tiểu nãi miêu nhìn khung bình luận về sau, nghĩ nghĩ, giận dữ nói, sai, căn bản cũng không phải là các ngươi nói như vậy. Thiếu an ủi ta, ta trực tiếp một tháng mới cấp 15, có cái cùng ta cùng một chỗ phát sóng tiểu tỷ tỷ. Người ta đều cấp 30, mà lại nói câu đâm tâm, cảm giác nàng còn không đẹp bằng ta, dáng người cũng không tốt bằng ta, khó chịu. Có vị khán giả một câu nói chúng, người ta có đại ca a, đại ca tùy tiện soát chút lễ vật, đẳng cấp liền đi tới. Tiểu nãi miêu nghe lời này, trong nháy mắt bày ra tội nghiệp biểu lộ, các ngươi cũng là ta đại ca, muốn không, các ngươi một người cho ta soát chút lễ vật, đáng thương phía dưới ta đi, không muốn siêu lửa, không muốn hỏa tiễn cũng không muốn máy bay, chỉ cần một chương làm thẻ là được rồi. Dừng một chút, tiểu nãi miêu tiếp tục bán thảm nói, thực không dám giấu giếm, ta đã nửa tháng chưa ăn qua thịt, hiện tại mỗi ngày đều ăn lão mẹ nuôi cơm trộn, lại tiếp tục như thế, thật muốn dinh dưỡng không đầy đủ, ngực đều muốn đói không có, ngươi còn có thể ăn lão mẹ nuôi, ta ngày ngày ăn cơm trắng đây. Đúng vậy a, hâm mộ ăn đến lên lão mẹ nuôi người, mỗi ngày ăn đất ta, liền lời cũng không dám nói. Uống gió Tây Bắc ta cười cười, yên tĩnh mà nhìn xem ngươi trang bức. Tiểu nãi miêu giờ khóc giờ cười, các ngươi đủ a, nguyên một đám mập đến chảy mỡ lại đặt chỗ này cùng ta giả bộ đáng thương mặt đâu, ai, ta là thật nhanh ăn không nổi cơm, lừa các ngươi là chó. Lúc này, tiểu nãi miêu ánh mắt xéo qua bỗng nhiên ngắm gặp một cái cấp 65 người xem đi tới chính mình phòng trực tiếp, mà lại, đợi nửa phút vẫn như cũ còn treo ở nơi đó. Nhất thời tâm lý nóng lên, nghĩ đến là đến đại ca sao? Tiểu nãi miêu vội vàng cười nhẹ nhàng nói, hoan nghênh màu đen cúp, ta trực tiếp đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến cấp 65 đại ca đến ta phòng trực tiếp. Đồng thời ngây người nửa phút không đi đây này. Hoan nghênh, cấp 65 cũng coi như đại ca. Giang Bác cười cười, đánh chữ nói, muội tử dài đến rất xinh đẹp a. Bao lớn? Tiểu nãi miêu nháy nháy mắt, biểu lộ đáng yêu nói, cảm ơn khích lệ, năm nay 19 tuổi. Màu đen cúp, ta chỉ không phải tuổi tác 666. Ta giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, đại ca đừng như vậy a, nơi này là xanh biếc phòng trực tiếp. Tài xế nhanh đỗ xe. Ta muốn xuống xe. Ha ha, cửa xe đã hàn chết. Ngươi không xuống được. Tha thứ ta không tử tế cười. Tiểu nãi miêu tinh xảo khuôn mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn không hiểu Giang Bác Khung bình luận là ý gì. Sau một lúc lâu, nhìn đến người xem khung bình luận mới hiểu được thứ gì. Bất chợt tới một chút, tiểu nãi miêu sắc mặt đỏ bừng, tốc độ nói cực nhanh nổi giận nói, nơi này là xanh biếc phòng trực tiếp, cũng liền 32 cộng D, xin ngươi đừng nói loạn lời nói. Không phải vậy ta sẽ đem ngươi cấm ngôn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.